Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 511, đã lâu Orochimaru. Thật là, thế mà giấu đến loại địa phương này, đường nhỏ nông thôn bên trên, mặc Hyuga Hizashi áo lót Fenyuki mang theo che chắn tướng mạo mũ rộng vành mặt nạ chậm rãi di động. Tới. Bây giờ Neji ước chừng đang một bên làm lấy bắt mèo dắt chó nhiệm vụ. Một bên tu tập lấy cao số tài liệu giảng dạy. Mà hắn thì mượn cơ hội này. Đi tới ruộng chi quốc. Không cần phải nói. Hắn là tìm đến Orochimaru. Muốn tìm Orochimaru. Kỳ thật cũng không khó khăn. Năm đó nghiên cứu linh căn thời điểm. Mặc dù mặt ngoài là lẫn nhau độc lập nghiên cứu riêng phần mình thành quả, nhưng là tại toàn bộ quá trình bên trong, Orochimaru lại tránh không được bị Fenyuki lực lượng chỗ thẩm thấu. Dù sao kiến thức ở nơi đó để đợi đến Orochimaru chân chính đạt tới có thể loại bỏ kia đến từ Fenyuki ấn ký thời điểm. Ấn ký chỉ sợ sớm đã hoàn toàn dung nhập lực lượng của hắn bên trong. Cũng tìm không được nữa tung tích. Fenyuki năm đó xa không đến Pháp có nguyên linh cảnh giới. Nhưng là hắn lại sớm liền nắm giữ ý thức mảnh vỡ sử dụng. Thông qua đem chính mình ý thức tầng ngoài mảnh vỡ chém xuống dung nhập linh căn. Hắn thành công tại Orochimaru trên thân lưu lại tín tiêu. Thuận cái này một sợi tín tiêu. Fenyuki khi tiến vào ruộng chi quốc đằng sau. Rất nhanh liền cảm nhận được Orochimaru chỗ, nhưng ở đồng thời, Orochimaru cũng chú ý tới hắn, cũng không phải là cùng loại với NT như thế lẫn nhau cảm ứng tình huống. Vẻn vẹn bởi vì ruộng chi quốc vốn là cái lớn chừng bàn tay hiệu quả. Tổng cộng cứ như vậy mấy cái thôn mấy miệng người, đi ngang qua cái thương đội đều sẽ trở thành cả nước tin tức. Loại tình huống này... Tại ruộng chi quốc kinh doanh tốt hơn một chút năm Orochimaru làm sao có thể chú ý không đến hắn. Cái mặt này ngụy trang đều không có làm mấy lần ra hỏa. Thế là, ngay tại Fenyuki đến âm nhẫn thôn trước đó cái kia buổi tối. Nương theo lấy tích tích tác tác âm thanh, một bóng người xuất hiện ở hắn tá túc dân cư bên trong. Làm phiền Orochimaru đại nhân tới cửa nghênh đón. Cái này thật đúng là tam sinh may mắn a. Fenyuki bưng chén trà, cười tủm tỉm hỏi thăm. Orochimaru cũng là một bộ lạnh lùng ngữ khí, dùng hơi có vẻ âm lãnh thanh âm nói. Ngươi đến tột cùng là ai? A nha, ngươi nói như vậy ta thế nhưng là rất thương tâm đâu. Fenyuki nói xong lấy xuống trên đầu mũ rộng vành. Lộ ra cái kia một chương cùng 10 năm trước không có thay đổi gì khuôn mặt. Hyuga Hayashi, không, là Hyuga Hizashi, ngươi trở về rồi. Orochimaru híp mắt lại, tựa hồ là đang hoài nghi trước mắt đến tột cùng là ngụy trang vẫn là cái kia chân chính Hyuga Hizashi, bất quá Fenyuki không có chờ hắn hỏi nhiều. Liền trực tiếp mở miệng nói, trở về. Sau đó phát hiện những năm này, biến hóa lớn có chút để cho người ta chịu không được a. Là đâu, thật không phải là một chút xíu đâu. Orochimaru thanh âm bên trong lộ ra âm nhu cùng ngoan lệ. Tựa hồ đối với một ít sự tình như cũ ký ức vẫn còn mới mẻ. Bất quá mấy năm này, ngươi đến tột cùng đi nơi nào? Nhìn qua, ngươi lại mạnh không ít đâu. Không phải không ít. Mà là ngày đêm khác biệt. Fenyuki lắc đầu. Căn bản lười nhác nói nhảm. Trực tiếp xin một cái thư mời nhét vào Orochimaru trên mặt. Orochimaru cái này nhân tài lưu tại thế giới như vậy quá lãng phí. Bất quá loại người này sẽ không cam lòng trở thành người khác phụ thuộc. Cho nên, liền để hắn đi tai họa luân hồi giả tốt rồi. Orochimaru con người bỗng nhiên mở rộng. Sau đó lại từ từ nhỏ dần, cuối cùng, hóa thành một cái nụ cười quỷ dị, chậm rãi mở miệng nói, vô cùng vô tận tri thức, có thể trực tiếp đạt được lực lượng địch nhân, còn có đủ loại phong cách khác lạ thế giới. ngươi thế mà đi thú vị như vậy địa phương. Rất thú vị, mặc dù không thể không tiếp nhận một phần sẽ ăn mòn lý trí cừu hận. Chẳng qua nếu như là ngươi mà nói, đại khái sẽ không để ý à. Fenyuki buông buông tay, Orochimaru cũng là lộ ra một cái Ichimaru Jin giống như dáng tươi cười, đương nhiên sẽ quan tâm. Bất quá ta càng tò mò hơn là, ngươi tựa hồ thành công thoát khỏi. Chỉ là một nửa khác còn muốn ngươi hỗ trợ. Fenyuki nói xong đem Hắc Thiên Thư bí tịch một bản tổng cương, cùng từ trường cấp 2 đến đại học toàn bộ sinh vật học tài liệu giảng dạy ném đi ra. Tránh thoát cái gọi là cừu hận, kỳ thật không có khó khăn như vậy. Để cho mình đủ cường đại liền có thể. Hoàn mỹ ý chí tăng thêm hoàn mỹ thân thể. Chỉ đơn giản như vậy, ý chí của ta đã đầy đủ. Lần này trở về là muốn thí nghiệm phần này vừa vặn khai phá ra kỹ thuật. Dù sao nhục thể cải tạo phương diện ngươi xem như người trong nghề. Mặc dù chuyên nghiệp tính không bằng rất nhiều chính quy sinh, nhưng là tài hoa phương diện, ta kinh lịch nhiều như vậy thế giới cũng không gặp mấy cái có thể cùng ngươi so sánh. Chuyên nghiệp tính không bằng, Orochimaru trong mắt lộ ra một tia tàn khốc, bất quá vẫn là kìm nén không được hiếu kỳ. Cầm lên trên bàn cái kia đã trải qua phiên dịch sách giáo khoa. Từng cái xem ra có chút quái gì, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại nhưng thật giống như cùng mình nghiên cứu có thể hai tướng chiếu chứng lý luận. Cùng danh từ ở trước mắt hiện lên, Orochimaru trên mặt chậm rãi bắt đầu lộ ra cuồng nhiệt thần thái. Hắn một bả nhấc lên quyển kia Hắc Thiên Thư Tổng Cương, tùy ý xem một lần. Liền bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn chòng chọc vào Fenyuki, thì ra là thế. Tại cái khác thế giới, có chuyên môn đối với thân thể người, sinh vật tiến hành nghiên cứu ngành học sao? Những vật này, không có hàng ngàn, hàng vạn lần giải phẫu. Thực tiễn, là tuyệt đối không cách nào tổng kết ra. Còn có cái này cái gọi là Hắc Thiên Thư, lại là năm đó linh căn một loại khác phương hướng. Thông qua ngẫu nhiên biến dị thu thập hàng mẫu đặc tính sao? Còn có loại này đặc thù thứ hai tuần hoàn. Có ý tứ, ta đều có điểm không nhịn được muốn đi cái kia thế giới đâu. Tại sao lại không chứ? Fenyuki đem nước trà trong chén một ngụm uống vào. Sau đó cười tủm tỉm nói đến. Thế giới này tấm màn đen rất nhiều. Cho dù là ở bên ngoài cái thế giới kia, ta được đến tình báo cũng không tính hoàn chỉnh, nhưng nói tóm lại, có thể dùng gia tộc luân lý kịch loại này từ ngữ để hình dung. Ta muốn lấy đầu óc của ngươi, cần phải có thể minh bạch ta nói chính là có ý tứ gì đi. Gia tộc sao? Thì ra là thế, huyết thống luận a. Orochimaru nhẹ gật đầu, toàn bộ Hokage thế giới, tất cả mọi người, mặc kệ là người bình thường vẫn là ninja, bọn hắn đều là tin huyết thống. Chỉ có Orochimaru, hắn tin tưởng khoa học. Loại này không hợp nhau trạng thái để hắn nghe được gia tộc luân lý kịch cái từ này về sau. Liền lập tức minh bạch Fenyuki ý tứ. Cái gọi là chakra, còn có năm đó bọn hắn phát hiện chakra bên trong cái chủng loại kia kỳ lạ, cạm bẫy, ý chí. Lại tăng thêm cái này cái gọi là gia tộc, cái này khiến hắn nghĩ tới cái gọi là huyết kế giới hạn, nghĩ đến tam đại nhãn thuật, nghĩ đến thế giới này lưu truyền mấy trăm năm lục đạo tiên nhân sáng lập nhẫn giới truyền thuyết. Sau đó hắn hiểu được, tại cái này tin tưởng huyết thống thế giới, hạn mức cao nhất cũng tất nhiên chính là huyết thống cực hạn. Mà khoa học không có cực hạn, con đường của ta là đúng. Chính xác, dù cho thoát ly thế giới này cũng là chính xác. Orochimaru trong lòng bỗng nhiên xuất hiện một vòng kiêu ngạo, nụ cười của hắn biến thành chân thành, trong mắt của hắn mang theo kiên định. Sau đó hắn buông xuống trong tay sách, mở miệng nói, ta nghĩ chúng ta cần đồ vật còn có rất nhiều. Còn có thể để cho ta mở mang kiến thức một chút, ngươi bây giờ lực lượng sao? Đương nhiên, chúng ta tìm trống trải điểm địa phương đi. Fenicky đứng lên, dùng một loại nhìn đồng loại biểu lộ nói ra. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.